Tin tức đã thả ra, đột nhiên hủy bỏ sẽ dẫn tới suy đoán của phóng viên, đại khái sẽ dùng tin tức khác ngăn lại. Hắn kiểu nói này, Trúc Thanh Hà an tâm nhiều, em muốn nhìn lấy hắn một lần nữa mất đi tất cả. Ngụy Lãng cười sang sảng quay người đi một bên khác chờ Trương Vân. Sau đó Ngụy Lãng và Trương Vân cùng nhau ngồi vào bàn, mà Trúc Thanh Hà ngồi tại dưới đài phụ trách cân đối công việc. Trên sân khấu, ở giữa nhất là Trương Vân, bên trái là Ngụy Lãng, phía bên phải là quản lý cấp cao của Otlit. Trương Vân nhìn đồng hồ, hướng mọi người bên dưới mỉm cười, nói. Các vị, làm phiền yên tĩnh một chút, buổi lễ của chúng ta lập tức bắt đầu. Đầu tiên muốn cảm tạ các vị đã đến đây, sau đó tôi phải tuyên bố một chuyện đối với tương lai của Otlit rất quan trọng, rất vinh hạnh có thể cùng mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui này. Otlit phát triển nhiều năm, đã mở rộng năng lực nghiệp vụ và trình độ, ba công ty con sẽ khai trương vào cuối tháng, trước mắt là đang chiêu binh mãi mã, hy vọng có thể ở đây làm quảng cáo mời mọi người gia nhập Otlit, tiền lương đãi ngộ tuyệt đối để mọi người hài lòng. Nghe được Trương Vân nói như vậy, Trúc Thanh Hà nỗi lo lắng cũng bớt xuống, xem ra Trương Tổng không định đề cập đến vấn đề của Tiêu Đích Trạch trong đám người, cô ngẩng đầu cùng Ngụy Lãng trao đổi một ánh mắt, kế hoạch của bọn họ đã thành công. Nhưng mà Trương Vân cũng nhìn thấy mọi hành động của Trúc Thanh Hà. Ngay khi mọi người nghĩ đây là chủ đề chính của ngày hôm nay, cô một lần nữa mở miệng cho Trúc Thanh Hà một kích chí mạng. Quan trọng, gocchuyenaudio.com. Nhất chính là, hôm nay tôi mời về một vị bằng hữu cũ, hắn đã từng là tổng giám đốc của Otlit, sau này cũng đảm nhiệm vị trí này của Otlit, hắn chính là Tiêu Dịch Trạch, mời mọi người vỗ tay hoan nghênh. Trương Vân chủ động đứng dậy, mắt hướng về phía cổng. Mọi người cùng nhau xoay người đi nhìn, Tiêu Dịch Trạch mặc một thân Âu phục màu bạc trắng, yêu nhã mà có khí chất, chậm rãi đi đến trên sân khấu, đứng ở bên cạnh Trương Vân. Lúc này, Trúc Thanh Hà cùng Ngụy Lãng đều mê mang, trong lòng vô cùng bối rối, Trương Vân không bị bọn hắn uy hiếp. Cũng cho bọn họ một cái tát bỏng rát, không thể nào, chẳng lẽ Trương Vân không có chút nào lo lắng bọn họ sẽ đem nghệ sĩ Otlit rời đi. Cách Trương,